Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2691, chương 2692, không may chiêng vàng. Vô luận là Trấn Hải Quân, vẫn là Bắc Hải phổ thông sĩ tốt, đối với Diệp Trân, đều có một loại gần như sùng bái mù quáng. Giờ phút này Diệp Trân đột nhiên xuất hiện, lập tức liền bị vây công bình nghi quân thành sĩ khí dẫn bảo. Từng cái liền cùng đánh máu gà một dạng, đột nhiên liền trở nên phấn khởi. Sĩ khí đại trấn, vậy mà đem vừa mới đánh hạ đầu tường không đến bao lâu thiết giáp ma cho giết lùi. Tương phản, ngoài thành công thành ma tộc đại quân thì là lăng. Nhà mình đại tổng quản bị địch nhân giống như hòn đá đánh vào mặt đất. Đây đối với ma tộc đại quân sĩ khí đả kích là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trên bầu trời chính tại đại chiến đạo cảnh trong, ma tộc đạo cảnh cùng oa linh nhất tộc đạo cảnh liền bắt đầu bại lui. Đầu tiên phát huy chính là sư tỷ Liêu Phi Bạch. Trước đó sư tỷ Liêu Phi Bạch làm thủ ở Bình Nghi quân thành. Vì để oa linh tộc cùng ma tộc đại lượng đạo cảnh tấn công vào Bình Nghi quân thành bên trong, chỉ có thể mang theo huyền âm cửu kiếp kiếm thị gắt gao cố thủ tại Bình Nghi quân trong thành. Đã bình ổn Nghi quân thành vì trong kiếm trận tâm, đem bất kỳ một cái nào muốn xông vào Bình Nghi quân thành nội đạo cảnh giết lùi. Có thể nói, lúc ấy sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận tuy nhiên chiến lực kinh người, nhưng lại giống như là bị trói tay chân cự nhân một dạng, căn bản không có phát huy ra ứng chiến lực. Hiện tại, theo Diệp Trân đến phản công bắt đầu, sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận tựa như là bị giật khai tay chân cự nhân một dạng. Huyền âm cửu kiếp kiếm trận theo Liêu Phi Bạch tiến lên trước tiến, mỗi một kiếm xuất qua đều có một tên đạo cảnh vẫn lạc, tu vi kém một chút, tại chỗ thân thể cùng nguyên linh bị một kiếm chém giết. Tu vi lợi hại, thân thể bị hủy, chỉ còn lại nguyên linh chạy thoát. Huống chi, có Diệp Trân địa từ lực chàng phối hợp, những này đạo cảnh tốc độ giảm nhanh mấy lần. Lúc này từng cái tựa như là sư tỷ Liêu Phi Bạch bia sống một dạng. Huyện âm cửu kiếp kiếm quang lấp lóe trong, những ma tộc đó cùng oa linh tộc đạo cảnh nhóm triệt để hoảng. Đây không phải chiến đấu, đây là đồ sát, căn bản cũng là nghiêng về một bên đồ sát. Nhưng là triển khai đồ sát lại không chỉ là sư tỷ Liêu Phi Bạch một người, còn có Diệp Trân sớm liền bố trí đông nam tây bắc bốn phương tám hướng lấy di liệt. Đại Khâm cầm đầu bốn tên tinh thông mặt trời lặn thần xạ nam man chiến linh. Ban đầu bốn người bọn họ liền tài bắn cung thông thần, không chệch một tên. Lúc này ma tộc đạo cảnh cùng oa linh tộc đạo cảnh tại Diệp Trân địa từ lực tràng trói buộc dưới, đơn giản so bia ngắm còn bia ngắm. Càng không nói đến mặt trời lặn thần xạ uy năng vô cùng. Hơi cong ba mũi tên, một tiễn tam liên, liên châu tiến như lôi đình. Bốn người mỗi một lần mở cung đều có đạo cảnh hoặc vẫn lạc hoặc trọng thương, trong đó vẫn lạc chiếm đại đa số. Bốn tên nam man thần xạ mở cung như lưu tinh, một hai cái hô hấp công phu liền có vượt qua 10 tên đạo cảnh vẫn lạc. Một màn này trực tiếp đem một đám đạo cảnh nhóm dọa cho hỏng. Đạo cảnh nhóm ý chí hoặc là nói là sĩ khí cũng ở trong nháy mắt này sụp đổ. Không người ham chiến, nhao nhao vạn phần hoảng sợ trốn hướng bốn phương tám hướng. Thế nhưng là Diệp Trân địa từ lực tràng ở chỗ này, xưa nay thi triển ra đào mệnh sự tình, một hai cái hô hấp liền có thể trốn xa ngoài trăm dặm. Nhưng bây giờ từng cái lại cùng quy tốc một dạng, trở nên nó chậm vô cùng. Nhất là tại cái này cực kỳ muốn mạng thời khắc, sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận còn có bốn vị nam man thần xà, tựa như là thu hoạch một dạng, thu hoạch lên những này đạo cảnh tánh mạng. Mà lại Phong Cửu Mạch, Tiểu Miêu, Vương Bạch Mục, Tiểu Yêu, còn có Diệp Chân mang đến Hỏa Linh Điện đạo cảnh nhóm. Cũng không phải ăn chay, Hỏa Linh Điện đạo cảnh nhóm chỉ là bao vây tiêu diệt cá lọt lưới. Mà Phong Cửu Mạch, Tiểu Miêu, Tiểu Yêu còn có Phong Cửu Mạch mang đến 10 tên cực nó cường hãn tuần thiên thần tướng. Lúc này cũng là tại thừa cơ thu gặt lấy những này đạo cảnh tánh mạng. Hư Không Liệp Vương cùng tuần thiên thần đem mỗi một lần không gian khí tức ba động, đều có đạo cảnh vẫn lạc lại hoặc là đạo cảnh bị trọng thương. Về phần Tiểu Miêu, làm theo đơn giản thô bạo đến cực hạn, tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ dựa vào khủng bố thân thể lực lượng, tát qua một cái, những đạo cảnh đó nhẹ thì bị đập thổ huyết bay ngược, nặng thì cốt nhục thành bùn. Trên bầu trời, ma tộc đạo cảnh cùng oa linh tộc đạo cảnh số lượng tại cấp tốc giảm bớt, chiến quả cực kỳ lóa mắt. Bất quá coi như thế, Diệp Chân vẫn còn có chút không vừa ý, bởi vì so với Hoàng Linh giới Vạn Thọ Sơn một trận chiến này, hôm nay một trận chiến này, bốn tên nam man chiến linh thực lực cũng không cường đại. Đương nhiên, cái này cũng không quái cái này bốn tên nam man chiến linh. Hoàng Linh giới Vạn Thọ Sơn chi thời gian chiến tranh, có Diệp Chân trước đó bố trí xuống tế đàn, còn có 200 khổ tu tế ti kết trận gia trì, còn có Diệp Chân cho bọn hắn đại lượng chúng sinh nguyện lực. Cùng về sau Trường Nhạc công chúa dẫn đầu tốc độ rất linh điện tế ti gia trì, mới nhượng thực lực bọn hắn trở nên như vậy khủng bố. Hôm nay chiến sự khẩn cấp, Diệp Chân lại không có thời gian bố trí xuống tế đàn. 200 khổ tu tế ti cũng không có sử dụng, càng không có ban thưởng chúng sinh nguyện lực, mới đưa đến bọn họ bộc phát ra lực lượng hữu hạn. Những này năm man chiến linh khôi phục lực lượng phương thức có chút đặc thù. Những năm gần đây có rất linh điện vô số tế ti thành kính phụng dưỡng, còn có Diệp Chân 200 khổ tu tế ti thường ngày gia trì, cùng Diệp Chân thỉnh thoảng ban thưởng chúng sinh nguyện lực, này mới khiến thực lực bọn hắn khôi phục lại đạo cảnh sơ kỳ, dần dần phát huy ra mặt trời lặn thần xạ uy năng. Bất quá cái này mặt trời lặn thần xạ cũng là thật lợi hại. Bọn họ lấy đạo cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể trực tiếp oanh sát đạo cảnh sơ kỳ cùng giai đối thủ, thậm chí có thể trọng thương thậm chí là oanh sát đạo cảnh trung kỳ đối thủ. Cũng chính là thực lực bọn hắn khôi phục chậm chạp. Nếu là Diệp thật có thể đem thực lực bọn hắn khôi phục lại đạo cảnh đỉnh phong, chỉ sợ sẽ là tạo hóa thần nhân gặp bọn họ cũng phải đi vòng qua. Cơ hồ là mỗi trong tích tắc đều có ma tộc đạo cảnh cùng hoàng linh tộc đạo cảnh bị giết. Bất quá Bình Nghi quân thành trên mặt đất chiêng vàng tiếng gầm gừ tức giận, tựa như là lôi minh một dạng, không ngừng vang lên, nhưng lại trở nên càng ngày càng yếu. Diệp Chân huyền cơ phân thân, giờ phút này tựa như là ngược chó một dạng, đang thu thập chiêng vàng. Mỗi khi chiêng vàng đứng dậy, chờ đợi tại cái kia hồ lớn phía trên, Diệp Chân huyền cơ phân thân liền sẽ một chân đạp dưới. Một cước này, chiêng vàng tản vài chục lần, mỗi một lần đều cản không thể cản, mỗi một lần đều muốn chiêng vàng giống như là giống như hòn đá đạp băng sâu. Ban đầu chiêng vàng lần thứ nhất ném ra cái kia mấy mét thâm hố to, giờ phút này đã bị Diệp Chân huyền cơ phân thân cứ thế mà oanh ra sâu vài chục thước độ. Hố lớn dưới đáy thậm chí dâng lên kinh người nhiệt độ cao, mà lúc này chiêng vàng cũng là vô cùng chật vật, cẳng tay vỡ vụn, trên thân xương cốt đã nát 1/3, lúc này dựa vào cường đại tu vi cưỡng ép ủng hộ, có thể khiến chiêng vàng thổ huyết là, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều xông không ra cái này hố lớn. Mỗi một lần, một cước kia đều làm hắn không thể chống cự, mỗi một chân, đều có thể nhượng thương thế hắn tăng thêm. Cái này khiến chiêng vàng phiền muộn chính muốn thổ huyết, này đến cổ quái như vậy một chân, cái này tam nhãn ma tộc nhìn qua tu vi rất bình thường, nhưng là một cước này uy thế lại kinh người vô cùng, không thể tới. Phải biết, chiêng vàng chính mình thế nhưng là đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Một màn này, nhìn trên bầu trời Diệp Chân trực nhạc, nếu là chiêng vàng biết Diệp Chân huyền cơ phân thân cái này chân phải là dung hợp bọn họ ma tộc thủy tổ ma thần tinh huyết nguyên nhân mới trở nên cường đại như thế, không biết có thể hay không thổ huyết. Ban đầu, Diệp Chân là chuẩn bị tự mình xuất thủ đối phó chiêng vàng. Ma tộc dám chui vào Bắc Hải thành làm phá hư, như vậy Diệp Chân liền nhất định phải lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, phổ thông trả thù. Diệp Chân căn bản chướng mắt, chỉ có chém giết ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng, tài năng trấn nhiếp tứ phương. Cho nên, vì bảo đảm chém giết chiêng vàng, Diệp Chân là chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, huyền cơ phân thân dung hợp ma tộc thủy tổ ma thần tinh huyết chân phải vô cùng lợi hại không nói, trùng hợp đem chiêng vàng một chân đánh vào mặt đất, sau đó liền thủ ở chỗ đó, một chân tiếp một chân, cứ như vậy gắt gao vây khốn chiêng vàng, nhượng chiêng vàng thương thế càng ngày càng nặng. Xem ra, không cần Diệp Chân tự mình xuất thủ, liền có thể thu thập cái này chiêng vàng. Bất quá chiêng vàng vận khí cũng là đủ độc a, nếu không phải hãm tại trong hố sâu, bị Diệp Chân huyền cơ phân thân cho phá hỏng ở nơi đó, chiêng vàng cũng sẽ không chật vật như vậy. Dù sao Diệp Chân hiện tại huyền cơ phân thân cũng liền cái này chân phải uy năng kinh người, nhưng là địch nhân không có khả năng đứng ở nơi đó để ngươi đạp a. Có thể hết lần này tới lần khác, chiêng vàng liền trùng hợp. Cũng nhưng vào lúc này, chiêng vàng thiết giáp đám thân vệ rốt cục kịp phản ứng. Tại ma tộc công thành đại quân bắt đầu toàn diện bại lui thời điểm, chiêng vàng 200 thiết giáp thân vệ từng cái đi ngược dòng người phóng tới bình nghi quân thành thành tường bên ngoài cái rãnh to kia. Bọn họ muốn nghĩ cách cứu viện ra bọn họ đại tổng quản. Qua, cũng đến lượt các ngươi lệ luyện lệ luyện. Theo Diệp Chân nhất âm thanh quát nhẹ, vung tay lên ở giữa, 200 sớm đã đợi chờ khổ tu tế ti liền từ trên bầu trời nhào về phía này 200 ý đồ nghĩ cách cứu viện chiêng vàng thiết giáp thân vệ. Diệp Chân cái này 200 khổ tu tế ti qua nhiều năm như thế, tu vi đã sớm toàn bộ đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng là khuyết thiếu thực chiến cùng cảm ngộ tình huống dưới, lâu như vậy lại không một người đột phá đến đạo cảnh. Diệp Chân lúc này đem bọn hắn thả ra để bọn hắn tham gia thực chiến, chính là vì ma luyện bọn họ, cho bọn hắn thời cơ. Nếu là bọn họ ở trong có người có thể đột phá đến đạo cảnh, như vậy liền không giống nhau. Trên bầu trời đạo cảnh nhóm toàn diện tan tác, lớn nhất hậu quả trực tiếp cũng là để mặt đất tiến công bình nghi quân thành mấy chục vạn ma tộc đại quân cũng triệt để sụp đổ. Nhất là cái kia đạo cảnh một cái tiếp một cái kêu thảm bị giết tình hình, đem ma tộc đại quân từ trên xuống dưới bị dọa cho phát sợ. Đạo này cảnh đều giống như bổ dưa thái rau một dạng bị giết, vậy bọn họ đâu? Trốn liền một chữ, người nào không trốn liền là kẻ ngu. Lại nói, liền nói cảnh đại năng đều trốn, bọn họ không trốn chờ lấy bị giết sao? Trong lúc nhất thời, công thành ma tộc đại quân liền giống như thủy triều bắt đầu chạy tán loạn. Cả đám đều tranh nhau chen lấn dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất trốn hướng Trường Lăng quận quận thành phương hướng. Trước mắt Trường Lăng quận còn tại bọn họ ma tộc chiếm lĩnh phía dưới. Thế nhưng là, không đợi những ma tộc này vỡ quân chạy ra bao lâu, liền từng cái hoảng sợ phát hiện, bọn họ phía trước, đột nhiên liền xuất hiện trấn hải quân kỳ xí. Hàng mấy trăm ngàn trấn hải quân đại quân, đang ở nơi đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy hội binh xuất hiện, đã sớm chờ đợi đã lâu trấn hải quân ra lệnh một tiếng, mưa tên nỏ mưa tựa như là mưa màn một dạng, ầm ầm hướng ma tộc hội binh. Hậu phương, sớm liền đạt được Diệp Chân quân lệnh hạ kỳ, đã trong thời gian ngắn nhất đem Bình Nghi quân thành đại quân một lần nữa tập kết hoàn thành. Một tiếng quân lệnh, liền từ ma tộc hội binh hậu phương giết đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.